Thiên đạo đồ thư quán, chương 1344, hiện tại học kịp không? 2. Góc truyện audio.com, kỳ thật đều là cùng một phòng, chỉ là để cho người ta cảm thấy không giống mà thôi. Liên tục trải qua mấy trận khảo hạch, Trương Huyền biết kỳ thật gian phòng không đổi, chỉ cho người cảm giác khác biệt mà thôi. Khí hải, bản thân là cảnh tượng giả lập, không phải gian phòng chân thực, thay đổi cảnh tượng cực kỳ đơn giản. Hồi diệu thạch tử kim thiết thanh hôi nham, những thứ kia quả nhiên tốt hơn nhiều. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều khoáng thạch cùng kim loại, Trương Huyền âm thầm cảm khái. Bốn cửa trước cũng có không ít khoáng thạch chân quý, nhưng so sánh với trước mắt lại cái gì cũng không tính. Bất kể là hôi diệu thạch hay tử kim tiết đều là đồ vật mà cường giả hóa phàm cảnh cũng cướp đoạt, dùng những vật này quả thực có thể luyện chế ra bảo vật cấp bậc cao hơn. Biết cho dù có những khoáng thạch này, muốn luyện chế vũ khí cũng càng ngày càng khó, Trương Huyền không chút coi thường, ngược lại ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Muốn thông qua khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, đầu tiên phải luyện chế ra vũ khí linh cấp, loại cấp bậc này, đã không chỉ tài liệu tốt liền có thể thành công. Còn cần khống chế cùng nắm chắc rất lớn với luyện khí, có lý giải cực cao với tôi thép, nếu không, hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức, để vô số tài liệu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hô hô hô, năm ngón tay như điện, đủ loại tài liệu tung bay, từng loại dung hợp. Không ngừng truyền chân khí vào lò lửa, khống chế nhiệt độ hỏa diễm. Muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, nhất định phải luyện chế ra vũ khí linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Loại cấp bậc này cần rất nhiều tài liệu, mỗi một loại đều có nhiệt độ dung luyện không giống nhau, nhất định phải thời khắc khống chế lò lửa, không thể có chút sai lầm. Không biết qua bao lâu, ngay thời điểm chân khí của hắn sắp tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng cũng dung hợp xong khoáng thạch. Rèn luyện, thở ra một hơi, lần nữa ném đĩa sắt vào trong nước. Ầm ầm, sương mù vây quanh, mình lý chi nhãn vận chuyển, đợi hoàn thành rèn luyện, liền vội vàng lấy ra. Thông qua nửa ngày luyện khí, hắn cũng tổng kết ra kinh nghiệm, mượn nhờ minh lý chi nhãn tôi thép, có thể nắm giữ tình huống rèn luyện tốt hơn, luyện chế ra vũ khí cấp bậc cao hơn. Khảo thí, lần nữa ném đĩa sắt lên đài khảo thí. Ông, tiếng máy móc vang lên, linh cấp trung phẩm đỉnh phong, thông qua luyện khí sư ngũ tinh. Thông qua, nghe được quả thật thành công, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đã không chịu nổi, ngồi dưới đất. Liên tục luyện chế vũ khí coi như không qua rèn luyện khí thai, nhưng dùng chân khí khống chế lò lửa cũng tiêu hao rất lớn, chân khí trong cơ thể không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết. May mắn có thể thành công, khôi phục thể lực, khoanh chân ngồi dưới đất, cổ tay khẽ đảo, viên linh thạch thượng phẩm kia xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Viên linh thạch này, từ khi nhận được còn là lần đầu tiên sử dụng. Vừa mở hộp ngọc, Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ linh khí tinh thuần tới cực điểm, đâm về phía làn da tựa như cây kim. Người tu vi hơi thấp có khả năng căn bản không thể luyện hóa linh lực tinh thuần như thế, coi như hấp thu, cũng sẽ theo khe hở kinh mạch chảy ra. Kinh mạch thân thể trên thực tế giống như đất cát, có vô số khe hở cùng lỗ thủng thật nhỏ, bùn nhão vần đục nặng nề chảy qua, sẽ không bị thẩm thấu, nhưng... Góc truyện audio.com, nước sạch chảy xuôi, lại sẽ theo những khe hở này chảy ra uổng phí hết. Linh khí trong linh thạch thượng phẩm là như thế. Quá mức tinh thuần, mức độ trong đó vượt qua phạm vi kinh mạch có thể chịu đựng, coi như cho người bình thường sử dụng, cũng là uổng phí, cơ thể bảo tồn không được. Chỉ có tu vi đạt tới hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh, chân khí thể lực linh hồn như kén tầm, phong bế sơ hở, hình thành thân thể không giò, mới có thể hấp thu linh thạch thượng phẩm, từ đó xung kích cấp bậc cao hơn. Trương Huyền chỉ là kiều thiên cảnh đỉnh phong, cách tầm phong cảnh còn có 3 cấp, dựa theo đạo lý, cho dù có linh thạch thượng phẩm, cũng không cách nào sử dụng, nhưng hắn tu luyện thiên đạo công pháp, chân khí tinh thuần, toàn thân sớm đã được cải tạo, như vàng ròng đúc thành. Lại thêm ngũ diệu kim thân đạt đến nhị trọng, toàn thân không giò, dù linh khí của linh thạch thượng phẩm mảnh, vẫn có thể lưu giữ, vận chuyển ở trong cơ thể hắn. Cô cô cô cục cục. Chân khí tinh thuần, ở dưới công pháp thiên đạo vận chuyển, rất nhanh ngưng tụ thành chân khí cuồn cuộn ở trong kinh mạch tràn vào đan điền. Đan điền vốn khô quắt lập tức tràn đầy sung mãn, khôi phục nhanh chóng. Đại khái qua 2 chung trà, chân khí tiêu hao sạch sẽ liền hoàn toàn khôi phục. Không hổ là linh thạch thượng phẩm, thật nhanh. Vẻ mặt Trương Huyền vui mừng đứng dậy. Đổi lại linh thạch trung phẩm hoặc tụ linh trận, chân khí tiêu hao sạch sẽ, muốn hoàn toàn khôi phục không có mấy canh giờ là rất khó làm được, nhưng linh thạch thượng phẩm phối hợp thiên đạo công pháp, chỉ cần thời gian 2 chung trà, hiệu suất cao đã có thể so với một ít linh đan bảo dược khôi phục thể lực. Còn có hơn nửa canh giờ, thu hồi linh thạch tính toán thời gian một chút, vẻ mặt Trương Huyền vui mừng. Còn có hơn nửa canh giờ có thể nếm thử khảo hạch luyện khí sư lục tinh hay không? Hiện tại mặc dù tu vi của hắn không đủ, nhưng bất kể nắm giữ hay lý giải luyện khí, đều cường đại hơn rất nhiều luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, có lẽ thật có thể khảo hạch thành công, miễn cho đằng sau lãng phí học phần nữa. Dù vừa tới học viện, nhưng hắn cũng nhìn ra, học phần là cực kỳ khó kiếm, có thể dùng ít liền tiết kiệm một chút. Khảo hạch luyện khí sư lục tinh, bản thân liền siêu việt đẳng cấp, khẳng định không thể tỉnh lược trình tự rèn luyện khí thai. Trước đó tu vi hắn cao, đẳng cấp luyện khí cao, coi như tỉnh lược một bước luyện chế binh khí thành cục sắt cũng có thể phù hợp điều kiện thuận lợi thông qua, muốn khảo hạch lục tinh, khẳng định là không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp luyện chế khí thai chính xác mới được, chỉ là hắn chưa hề rèn luyện qua khí thai, hiện tại mới bắt đầu học. Kịp sao, cách chương.